Chương 199, Tiểu Ma Nữ. Hoàng gia thư viện bồi dưỡng đều là quý tộc đệ tử, lễ, vui, bán, ngự, thư, tính, gia, lục nghệ đều có giảng bài phu tử. Dạ Quân Lăng các hạng công khóa đều xem như đứng đầu, cho nên phu tử nhóm thái độ đối với hắn rất tốt. Mà Dạ Quân Thần hôm nay tinh thần trạng thái không tốt, ngoại trừ chân đau tay đau bên ngoài, buồn ngủ mang đến cho hắn lớn nhất ảnh hưởng, thế cho nên mỗi một bài giảng đều biểu hiện cực kỳ không tốt, giảng bài lao phu tử đối với hắn đều không hài lòng lắm. Tuy không giống cô thái phó như vậy trách phạt, nhưng nghiêm khắc răn dạy lại là tránh không được. Cả một ngày xuống dưới, sắc mặt của hắn như xương đánh cả tím đồng dạng, lại im lại lạnh, tâm tình kém đến nỗi cực điểm, thế cho nên không ai dám chủ động với hắn nói chuyện. Mà xét thấy đại hoàng tử đều rơi vào như thế cái thê thảm kết cục, những người khác càng là lòng còn sợ hãi, sợ chọc giận tiểu con chúa, chính mình cũng theo liên lụy liền. Bắt nạt kẻ yếu hiển nhiên là những này bản tính của con người. Đại hoàng tử hôm nay sở dĩ biểu hiện kém như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là tối qua bị phạt quỳ một đêm, mà hắn sở dĩ bị phạt quỳ, hoàn toàn là bởi vì tiểu quận chúa mà lên. Vị này tiểu quận chúa hôm nay càng là tại cố thái phó trước mặt yêu cầu đối xử bình đẳng. Hoàn khố đệ tử nhóm cuối cùng ý thức được, cái này không phải cái gì tiểu tiên nữ, căn bản là cái tiểu ma nữ mới đúng. Bọn họ như là chọc nàng, nàng vạn nhất đi trước mặt hoàng thượng cáo trạng làm sao bây giờ, cho nên hôm nay tất cả mọi người đã có kinh nghiệm, không ai lại đi tìm thất hoàng tử phiền toái. Buổi chiều võ khóa ở trường trên sân tiến hành. Luyện tập là bán tên. Phụ trách giảng bài là một cái thân hình cao lớn nam nhân, xem lên đến 35-36 tuổi, dung mạo lạnh lẽo cương nghị, nghiêm túc thận trọng, cho người ta một loại không giận mà vì sợ hãi cảm giác. Các thiếu niên ở trường trên sân tập hợp, đứng tấn, quân giáo trường chạy bộ, trước làm vài vòng nóng người chuẩn bị. Tuy rằng nam tử cũng vào thư viện, lại không cần cùng bọn họ cùng tiến lên võ khóa, trong mắt mọi người cái này tình tê yếu đuối tiểu cô nương từ nhỏ chính là làm cho người ta sùng ái che chở, cánh tay của nàng nhỏ đến mức như là gặp lại liền sẽ đứt đồng dạng, như thế nào có thể vén được động nặng nghề đại cung võ khóa giáo tập tựa hồ cũng cho là như vậy. Cho nên nam tử liền mừng rỡ ngồi ở giáo trường ngoài dưới tàng cây huệ xem náo nhiệt. Nóng người chuẩn bị sau khi chấm dứt, các thiếu niên xếp thành một hàng đứng ở chính mình bia ngắm trước quy định khoảng cách trong, đáp cung thượng huyền. Nam tử không có hứng thú nhìn những người khác. Ánh mắt của nàng từ đầu tới cuối đều dừng ở Dạ Quân Lăng trên người, cái tuổi này nhỏ nhất thiếu niên dáng người thon dài đứng thẳng, dương cung bắn tên thì mặt mày buộc lộ vài phần tiểu nhưng cao ngạo. Tựa như chi kia theo trong tay hắn bay vụt ra ngoài, siêu ghim vào hồng tâm tên, mang theo một loại sắc bén bất tuân hơi thở, làm cho người ta tim đập thình thịch. Văn có thể khiến người ôn nhuận, thu liễm mũi nhọn. Võ năng rèn tranh tranh thiết cốt. Dạ Quân Lăng mặc dù mới 13 tuổi, nhưng hắn trên người vẹn toàn quân tử nội liễm ẩn nhẫn cùng cô lang tâm huyết kiệt ngạo, điểm này là những hoàng tử khác đều so sánh không bằng. Nam tự ỷ dưới tàng cây, mi tâm dần dần hiện lên suy nghĩ sâu xa. Hoàng gia thư viện thiết lập tại ngoài cung, các hoàng tử sở học gây nên hậu cung can thiệp không được trừ phi các nàng xếp vào tâm phúc tiến vào thư viện. Nhưng trước mắt xem ra, nay tòa trong thư viện thụ học phương thức rất nghiêm cẩn rất chính quy, hoàn toàn không giống có người có thể thò tay vào đến can thiệp dáng vẻ. Mà nam tử thông qua 2 ngày quan sát dĩ nhiên phát hiện, nơi này giảng bài lao phu tử bao gồm cố thái phó ở bên trong, tựa hồ quả thật đối các học sinh đối xử bình đẳng. Quyết định bọn họ thái độ cùng thượng phạt duy nhất tiêu chuẩn là ở trong thư viện biểu hiện, cùng thân phận không quan hệ. Cho nên, hoàng đế thúc thúc đem vài vị hoàng tử đều bỏ vào trong thư viện đến, không phải là vì làm cho bọn họ tự sinh tự diệt, mà là muốn nhìn một chút đến tột cùng ai càng có bản lĩnh, thích hợp hơn vì chữ vì đế.